Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chồng nhân đắc quả. Ngươi, người đầy rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến như vậy một đám cực phẩm, Tiết Mục bụng lấy cái mũi nhìn. Quanh hiện trường phát hiện án, khiếp sợ không thôi, vốn tưởng rằng tinh nguyệt hợp hoan như vậy yêu nhân yêu nữ tụ tập tông môn. Dù cho không phải mỗi người tuyệt sắc, tối thiểu cũng tiêu chuẩn đã ngoài. Không nghĩ tới còn có như hoa cấp bậc, cũng là đổi mới nhận thức. Công pháp có thể thay đổi thiện da thịt cùng dáng người. Có thể thay đổi biến khí chất, nhưng như thế nào cũng không đổi được ngũ quan. Hoa Tử Mị mới kỳ quái nì. Ai nói cho tổng quản hai chúng ta tông lộ vẻ mỹ nhân, nhưng này miệng đầy mùi hôi chuyện gì xảy ra với các ngươi hợp hoan tông truy cầu không hợp. Cố ý, Hoa Tử Mị cười làm lành nói. Đương nhiên muốn cho hắn đã bị cũng đủ giáo huấn. Tiết Mục nhìn xem Phong Liệt Dương xoay người, kiểm tra hơi thở mong manh bộc tường. Thở dài, cái này giáo huấn lớn. Hoa Tử Mị trước đây nói được khí phách vô cùng. Cái gì tự tìm Tiết tổng quản thỉnh tội vân vân. Kỳ thực hiển nhiên là âm thầm được Tiết Mục bày mưu đặt kế. Nếu không nào có như vậy dự đoán bố trí. Hợp Hoan Tông muốn tìm một đám xấu phụ cũng không dễ dàng được không nào. Trên thực tế Hoa Tử Mị nếu không được đến bày mưu đặt kế. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không dám đối với Tinh Nguyệt Tông trọng yếu quản sự hạ độc thủ. Làm cho lưỡng tông trở mặt cũng không phải là nàng có thể gánh chịu. Mà lúc này Hoa Tử Mị đối với Tiết Mục cũng là có chút điểm tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi cảm giác, bởi vì Tiết Mục cho nàng bày mưu đặt kế là đừng giết chết. Lộng kiếm phế là được, mặt ngoài nghe tới, đây là thả người một con đường sống, mà trên thực tế đối với vũ đạo thế gian, bị thái bổ đắc căn cơ tận phế, là so tử còn nặng trừng phạt. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Người Tiết Mục đối với chính mình người cũng về phần ác như vậy. Ư, Hoa Tử Mị thân ở vô tình hợp hoan tông, đều tự hỏi rất khó như vậy mặt không đổi sắc. Cái này Tiết Mục thật sự là đại ma đầu một cái. Kỳ thật nàng là hiểu lầm. Hai cái thế giới tam quan hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Tiết Mục là cảm thấy mập mạp này tội còn không đến chết. Đã bị cũng đủ giáo huấn là được rồi. Ngược lại Phong Liệt Dương có thể hiểu được Tiết Mục ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ Tiết Mục giống như bộc tường cũng không phải đối với vũ đạo quá mức coi trọng. Cái chủng loại kia, người, tại cái này trong lòng hai người đều là còn sống so cái gì đều trọng yếu. Hắn cũng là đối với bộc tường tánh tình sớm có bất mãn. Liền tiếp nhận rồi Tiết Mục trừng phạt ý kiến. Trong nội tâm thầm than lấy, đối với bộc tường đổ lại để cho một phen chân khí trợ hắn thanh tình. Bộc tường mặt như giấy vàng mà mở mắt, Phong Liệt Dương thở dài, đang định khích lệ giới vài câu, đã thấy bộc tường hoảng sợ mà nhìn xem Hoa Tử Mị. Té mà dịch vài xích, không, không cần phải tới, Phong Liệt Dương cho là hắn là bị Hoa Tử Mị lọt hố sợ. Khuyên nhủ. Kỳ thật, lời nói còn không có lối ra đâu rồi. Bộc tường nôn ọe một chút, thiếu chút nữa nhổ ra. Phong Liệt Dương ngạc nhiên, ngươi khí tức mặc dù yếu, rất không tổn thương vị kinh. Tự dưng làm sao lại nghĩ nhả, thấy là nhiều năm hợp tác Phong Liệt Dương. Bộc tường nhẹ nhàng thở ra, Liệt Dương, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì cũng không gần nữ sắc rồi. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới nữ nhân là như vậy chán ghét mấy cái gì đó. Cái này nhìn xem, thần trí cũng không thành vấn đề. Nhận ra thanh người, biết rõ chuyện xưa, nói chuyện còn rất có trật tự đâu rồi. Nhưng này nội dung làm sao nghe được như vậy, quái nì. Phong Liệt Dương vẻ mặt không hiểu. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tiết Mục. Tiết Mục cũng có chút sững sờ, nghĩ nghĩ. Đối với bên người Trác Thanh Thanh xử liễu cá nhãn sắc. Trác Thanh Thanh hiểu ý tiến lên, mới vừa đi tới Bộc Tường ánh mắt. Bộc Tường tựu cổ họng co rúm, oa mà phun ra. Phun đắc Phong Liệt Dương một thân đều là. Phong Liệt Dương run rẩy nghiêm mặt gò má. Này sao lại thế này, cái này nhưng cũng không phải giả vờ giả vịt. Bộc Tường hiện tại căn cơ hủy hết, so thường nhân càng suy yếu. Căn bản làm không được vận công nôn mửa, chỉ có thể là tự nhiên hành vi. Tiết Mục gãi gãi đầu, khả năng là bị làm ra sợ nữ chứng hắn đối với Thanh Thanh khởi qua ý. Nhớ tới chính mình lại muốn qua như vậy, chán ghét ý niệm trong đầu. Thực nhổ ra, Bộc Tường vất vả mà thở dốc. Tiết Tổng Quản biết ta, nhanh lại để cho Trác sư tỷ đi xa điểm. Trác Thanh Thanh đờ đẫn, mọi người đều trầm mặc. Sợ nữ chứng thuyết pháp mọi người chưa từng nghe qua, nhưng xem cái này bộ dáng rất dễ dàng giải thích ý tứ. Nên tâm lý chứng bệnh một loại bị chán ghét ra tâm lý oán hận, làm cho thấy nữ tựu hoảng sợ hoặc là chán ghét bệnh tâm lý loại vật này. Trên đời này là thật không người có thể y, dùng trần tàn trinh chi năng đều y không được nhà mình đồ đệ tự bế. Cái này Bộc Tường rất có thể thật sự là muốn cả đời sợ nữ. Trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên một loại rất hoang đường cảm giác. Một cái hảo sắc như mệnh, bức người vợ nữ gán nợ, lại để cho Linh Châu vô số người hận đến nghiến răng người. Cuối cùng nhất dùng sợ nữ chứng xong việc, Phong Liệt Dương đột nhiên cảm giác được rất nên vậy, chính đắc hắn chỗ, Tiết Mục không tự giác mà nhìn về phía Vô Cữu tự phương hướng. Trong nội tâm xẹt qua cái đỉnh kia danh xưng, công tử, ngươi còn muốn dùng hắn ư, cùng Tiết Mục trên đường trở về. Trác Thanh Thanh lòng còn sợ hãi hỏi, Tiết Mục lắc đầu nói, tinh thần không ổn định, tạm thời không dám dùng. Đáng tiếc hắn xác thực có tài năng, quan sát một đoạn nói sau, không chừng hắn đi ngoại trừ xấu tật xấu, thật sự nổi lên là một phen sự nghiệp chi tâm, khi đó nói không chừng đảo là chuyện tốt, không sợ hắn lòng mang oán hận, hắn loại tình huống này lật không nổi sóng, hơn nữa mà ngay cả Phong Liệt Dương đều không ủng hộ hắn. Hắn còn có thể làm gì vậy? Trác Thanh Thanh lẩm bẩm nói, công tử cũng là háo sắc, đừng có một ngày cũng tượng cái kia dạng là tốt rồi. Tiết Mục ba tương đương mà vỗ nàng bờ mông thoáng một tí, nói nhăng gì đấy, ta cùng hắn có thể đồng dạng, ta cũng sẽ không tượng cái kia dạng bức người vợ nữ gán nợ, điểm ấy điểm mấu chốt ta vẫn phải có, báo ứng cũng rơi không đến trên người của ta. Hai người vừa vặn đi vào trong ngõ nhỏ, Trác Thanh Thanh nhìn hai bên một chút không người, trực tiếp lần lượt tiến trong lòng ngực của hắn. Mị thanh âm nói, vâng, có ít người, đưa tới cửa đều trang quân tử, hiện tại như thế nào không trang quang thiên hóa ngày đánh người bờ mông? Là ta không hiểu phong, tình, hướng phu nhân xin lỗi. Tiết Mục trong chớp mắt đem nàng đặt tại trên tường, cúi đầu tựu gặm. Tiết Mục kỳ thật cũng là lòng còn sợ hãi, bị Bộc Tường kết cục khiến cho hắn đều thiếu chút nữa lo lắng cho mình có một ngày cũng có thể như vậy. Như vậy cấp bách không thể đợi mà trong ngõ hẻm gặm bắt đầu đứng dậy, cũng là trong lòng có chút sợ hãi biểu hiện. Trác Thanh Thanh tự nhiên giải thích ý của hắn, ôn nhu su nịnh, hy vọng lại để cho trong lòng của hắn an bình vài phần. Công tử, trở về, Thanh Thanh hôm nay đổi nhiều kiểu hầu hạ ngươi. Tiết Mục giữ im lặng mà ôm lấy nàng, bay vút mà quay về. Trác Thanh Thanh đã từng khiêm tốn hầu hạ người công phu so ra kém Tần Vô Gia, nhưng sự thật chứng minh, thân là một người đã làm thanh lâu quản lý yêu nữ, Trác Thanh Thanh giường tre ở giữa công phu tuyệt không so Tần Vô Dạ chỗ thua kém. Săn sóc chi tâm còn hơn lúc trước, thả hết thảy về sau, thật có thể làm cho người ta hưởng hết ôn nhu. Trở về phòng liều chết triền miên đã hơn nửa ngày, cuối cùng đem bả hơi chút ít tâm tình bị đè nén chút xuống không còn. Trác Thanh Thanh dùng sức ôm cổ hắn, thở dốc nói, Công tử, Thanh Thanh có hay không đã nói với ngươi một sự kiện? Ừm, chuyện gì? Lão nương đố kỵ Mộng Lam đã lâu rồi, hôm nay rốt cục lại cùng nàng đứng ở một đầu tuyến thượng. Tiết Mục nhịn không được cười lên, người với người cạnh tranh tương đối ý thật là có ý tứ. Chúc thần giao chi tại Mộ Kiếm Ly như thế, chắc Thanh Thanh chi tại Mộng Lam cũng là như thế. Với tư cách vốn là tại Trác Thanh Thanh thủ hạ nghe sai sử tiểu yêu nữ, Mộng Lam một bước trèo lên thiên thành vì cầm tiên tử. Tông môn địa vị phản áp Trác Thanh Thanh một đầu, không ăn vị mới có quỷ. Hắn có thể được đến Trác Thanh Thanh tâm, kỳ thật cùng loại này tranh luận tâm tính có liên quan rất lớn. Mới đầu là không muốn bị Mộng Lam tranh giành trước, về sau tiếp xúc nhiều hơn, càng phát ra bội phục, càng phát ra chi kỷ, cũng tựu chầm chậm thật sự đem bả một lời tâm tư thắt ở trên người hắn. So sánh dưới, Thiên Tuyết các nàng tuy là động bất động đem bả, công tử song tu ư, đọc ở bên miệng. Kỳ thực không có Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam mãnh liệt như vậy đối lập kích thích. Phản mà không có Trác Thanh Thanh té đến sâu, nhưng chắc hẳn ăn vị cũng giống như vậy có. Cũng không biết cái kia chung hai nha đầu đi Mộng Lam bên người hội kích ra như thế nào hỏa hoa đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.